Vạn Đạo Long Hoàng, chương 762, Nguy cơ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ta chán ghét các ngươi. Hiện tại không chào đón các ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta đi. Đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Đình Đình mặt lạnh lấy. Hạ lệnh trục khách. Đình Đình, đến cùng vì cái gì a hát? Trước đó cũng hảo hảo đấy. Ngươi đây là làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiến truy vấn. Ta gọi các ngươi đi ngươi không nghe thấy sao? Tại đây không chào đón các ngươi. Đi mau. Các ngươi phải hay là không muốn ỷ vào tu vị cao thâm? Khi dễ ta à, ta không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Đình Đình quật cường kêu lên. Đình Đình, đến cùng chuyện gì? Nói cho chúng ta biết. Ta giúp ngươi giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiến kêu lên. Nguyễn Đình Đình cắn răng một cái. Thiếu chút nữa muốn nói. Nhưng nghĩ đến Phong Kiếm Tông bên trong. Thế nhưng là có linh hải tam trọng lão tổ. Cũng có mấy cái linh hải nhị trọng cường giả. Nói cho không tiến bọn hắn. Còn không phải liên lụy bọn hắn. Lập tức cắn răng không nói. Chỉ là muốn đuổi không tiến bọn hắn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Béo, chúng ta đi trước a, Lục Minh đi qua. Kéo một phát không tiến. Đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, Đình Đình hắn. Không tiến còn muốn nói nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, trước rời khỏi nói sau. Lục Minh lôi kéo Béo. Đi ra ngoài. Tạ Niệm Khanh theo Lục Minh bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Lục Minh bọn hắn rời khỏi. Nguyễn Đình Đình nước mắt cũng nhịn không được nữa. Từng chuỗi chảy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lôi kéo không tiến. Ra Phong Kiếm Tông sơn môn. Lục Minh, ngươi làm gì vậy kéo ta đi ra? Đình Đình nàng nhất định là có chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiến đạo, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Lục Minh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đã nhìn ra, vì cái gì cũng muốn dẫn ta đi ra. Chuyện này, nhất định có nội tình. Nàng không muốn nói. Có lẽ là sợ liên lụy chúng ta. Chúng ta chỉ có trước đi ra. Tái nghĩ biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cau mày nói. Người có biện pháp nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiến đạo. Hiện tại đầu tiên muốn biết chuyện gì phát sinh rồi. Sau đó lại giải quyết. Chúng ta đi trước tụ hào thành. Trước đó không phải lưu quá Kiều Huyên cô nương truyền âm ngọc phù sao? Nàng cùng Đình Đình quan hệ tốt như vậy. Có lẽ biết chút ít cái gì. Chúng ta trước tìm nàng nghe ngóng thoáng một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạo. Có lẽ là vì Phong Kiếm Tông vấn đề. Có lẽ là bởi vì nàng thân nhân vấn đề. Ta xem nàng đã khóc. Tạ Niệm Khanh lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi trước tụ hào thành. Ta cho Kiều Huyên cô nương truyền âm. Lục Minh xuất ra một khối truyền âm ngọc phù. Đúng lúc này. Hắn ánh mắt khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiều Huyên cô nương trước cho ta truyền tin tức. Bảo chúng ta đến tụ hào thành tụ lại. Lục Minh đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tiến biến sắc. Nói. Kiều Huyên cô nương đúng lúc này tìm chúng ta. Nhất định là có chuyện. Đi, ba người, cực tốc hướng về tụ hào thành bay đi. Không lâu, tựu đi tới tụ hào thành. Ở cửa thành liền gặp được Kiều Huyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không huynh, Lục huynh, Tạ cô nương, Đình Đình nàng đã xảy ra chuyện. Vừa thấy được Lục Minh bọn hắn. Kiều Huyên cũng có chút lo lắng mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cùng phát sinh cái gì? Vừa rồi Đình Đình đem chúng ta đuổi ra ngoài. Không tiến vội vàng nói. Vừa rồi Đình Đình đến đi tìm ta. Nhất kiến ta biết ngay khóc. Nàng bắt đầu cũng không muốn nói cho ta biết. Tại ta liên tục truy vấn xuống. Nàng tài nói cho ta biết đấy. Là vì Bách Tôn Sơn sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Kiều Huyên đến nàng biết đến sự tình nói một lần. Hèn hạ vô sỉ Phong Kiếm Tông. Cái gì tông chủ, cái gì trưởng bối. Quả thực không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nghe xong, không tiến lửa giận ngút trời. Như một đầu nổi giận hung thú. Cái này tông môn, không nên lưu trên đời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh thanh âm cũng lạnh như băng vô cùng. Kiều Huyên cô nương, người phỏng đoán, Đình Đình hội đi mạo hiểm cứu cha mẹ của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, lấy Đình Đình tính cách. Rất có thể như thế. Kiều Huyên đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, người năng đoán được. Phong Kiếm Tông như thế nào lại đoán không được. Đình Đình như đi, sợ gặp nguy hiểm. Chúng ta tranh thủ thời gian phản hồi Phong Kiếm Tông. Lục Minh biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Kiều Tiên tìm Lục Minh bọn hắn thời điểm. Phong Kiếm Tông ở bên trong. Nguyễn Đình Đình đã bắt đầu hành động. Nàng thay đổi một thân áo đen. Tại trong màn đêm hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh. Hướng về Phong Kiếm Tông ở trong chỗ sâu cực tốc bay qua mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyển qua từng tòa lầu các cung điện. Nguyễn Đình Đình xuất hiện tại một tòa trong biệt viện. Ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Đình Đình xuất hiện thời điểm. Trong một gian phòng, truyền ra một giọng nói. Lập tức, hai cái thân ảnh xuất hiện tại biệt viện trong sân. Là một đôi trung niên vợ chồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đình Đình, là ngươi. Ngươi như thế nào đêm hôm khuya khoát chạy đến nơi đây? Trung niên nam tử chứng kiến Đình Đình. Ngây ra một lúc đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, mẹ, theo ta đi. Chúng ta rời khỏi tại đây. Rời khỏi Phong Kiếm Tông. Nguyễn Đình Đình mắt đỏ. Đình Đình, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên vợ chồng càng thêm nghi hoặc. Cha, mẹ, bọn họ muốn ta gả cho Thanh Hà Sơn song quái. Cũng dùng các ngươi uy hiếp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Nguyễn Đình Đình đến sự tình giản lược nói một lần. Cái gì? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ta Nguyễn gia đối với Phong Kiếm Tông cúc cung tận tụy. Bọn họ rõ ràng còn đối ngươi như vậy. Không được, ta nhất định phải tìm tông chủ hỏi thăm tinh tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên nam tử tức giận nói. Cha, vô dụng đấy. Bọn họ thái độ phi thường kiên quyết. Tại bọn hắn xem ra, dùng hạnh phúc của ta, thành tựu con gái của bọn hắn, là thiên kinh địa nghĩa đấy. Chúng ta vẫn là đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Đình Đình đảo, đây cũng là nàng tự mình tới. Không cho cha mẹ của nàng truyền âm nguyên nhân. Nàng chỉ sợ phụ thân hắn nhận được tin tức về sau. Trực tiếp tìm Diệp Phát. Đến lúc đó, muốn đi đều đi không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, nghe Đình Đình đấy. Như vậy tông môn đã không cần phải ngốc đi xuống. Nguyễn Đình Đình mẫu thân đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, đi. Nguyễn Đình Đình phụ thân cắn răng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người coi chừng ra biệt viện. Hướng về tông môn ngoại mà đi. Tha trùng trùng điệp điệp biệt viện. Ra Phong Kiếm Tông hạch tâm đấy. Địa thế khoáng đạt mà bắt đầu. Nhưng ba người thân hình lại ngừng lại. Phía trước, Diệp Thanh, Tô Lạc hai người đứng ở phía trước cười lạnh. Đằng sau, đi theo một đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Đình Đình, người thật to gan, lại muốn mang cha mẹ ngươi bội phản Phong Kiếm Tông. Bố trí Phong Kiếm Tông hưng suy tại không để ý, tội ác tay trời. Diệp Thanh trên mặt treo tươi cười đắc ý, cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thanh, mình hèn hạ vô sỉ. Tựu thừa nhận, không muốn cầm những cái. Kia đường hoàng lý do tới dọa ta. Ngươi đơn giản là vì mình mà thôi. Ta cho dù tử, cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được đấy. Nguyễn Đình Đình sắc mặt rất là tái nhợt. Nàng biết rõ, hôm nay là đi ra không được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm càn, ngươi cái tiện nhân, ngươi là thân phận gì? Dám như vậy nói chuyện với ta. Người tới, đến này hai lão này nắm bắt. Phế bỏ tu vị, ta xem tiện nhân kia theo vẫn là không theo. Diệp Thanh giọng the thé nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, nàng sau lưng tựu đi ra mấy thân ảnh. Xông, lao ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn phụ thân của Đình Đình hét lớn. Trên người khí tức cuồng bạo mà ra. Hướng ra phía ngoài phóng đi. Nguyễn phụ thân của Đình Đình. Cũng có đỉnh phong vương giả tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Nguyễn Đình Đình cùng mẹ của nàng. Cũng xông về trước đi. Hôm nay chỉ có mở một đường máu. Tài có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn mẫu thân của Đình Đình. Võ vương cửu trọng tu vị. Tăng thêm Nguyễn Đình Đình. Ba người liên thủ. Lập tức đến lượng đại hán đánh lui. Còn dám hoàn thủ. Cùng tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Lạc vung tay lên. Lập tức. Cùng sau lưng bọn họ nhân. Đều xuất thủ. Có 10 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó. Ba cái đỉnh phong vương giả. Những người khác là đại thành vương giả. Nhiều cao thủ như vậy. Nguyễn Đình Đình ba người. Trong lúc nhất thời căn bản sông không đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.